Bè cong cô học sinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Imco nhìn nó đau lòng. Lirin à, con rất yêu xin đó, con không nhớ gì sao? Ông Dung sốt ruột hỏi. Không, câu nói của Lirin khiến trái tim xin như tan vỡ ra từng mảnh. Mọi người chăm sóc Lirin cũng về hết, chỉ còn mình Ưn Hà ở lại. Ưn Hà à, Lirin miệng đang ăn táo của Ưn Hà mua tới. Em nghe đây Onni, Onni không bị mất trí nhớ. Lirin nhìn Ưn Hà nói, Onni nói sao, không bị mất trí nhớ. Ưn Hà trợn mắt nói, Onni không muốn ai biết chuyện này nên em hãy giữ bí mật giúp Onni. Nhưng tại sao Onni lại làm vậy? Xin Onni rất đau khổ đó. Ưn Hà bức xúc nói, Onni, muốn quên xin. Lirin cố gắng không khóc khi nhắc tới cái tên đó. Cái gì, Onni có biết trong thời gian qua xin sau khi biết hôn phu là Onni thì cô ấy rất vui không? Bây giờ Onni nói muốn quên thì quên sao? Onni sao lại nhẫn tâm như vậy, không phải Onni rất thương xin sao? Ưn Hà bức xúc, Onni biết là cô ấy vui nhưng lúc trước nếu như thực sự yêu Onni thì cô ấy không nhẫn tâm nói những lời đó với Onni. Onni sẽ rời khỏi nơi này, Onni muốn đi New York. Onni đi New York để làm gì? Ưn Hà hỏi, để du học và ruồn bỏ quá khứ. Lirin điềm tĩnh nói, alo Uma, Ưn Hà gọi điện cho bà Dung. Ta nghe đây, chị con vẫn ổn chứ? Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh. Lirin, Onni không bị mất trí nhớ. Nó không mất trí nhớ sao? Tốt rồi, ta sẽ đến đó ngay. Không Uma đừng đến, chị ấy vẫn ổn. Bây giờ Onni ấy muốn đi New York để hoàn thành việc học. Được rồi, nó không sao thì tốt, ta sẽ lập tức đặt vé máy bay cho nó bất cứ khi nào nó muốn. Uma, tại sao lại dễ dàng cho chị đi vậy cơ chứ? Còn xin thì sao? Ưn Hà bó tay với độ cưng con của mẹ mình. Xin sao, cho nó đi theo luôn, dù gì nó cũng là giáo viên giỏi, sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Lirin. Ý này được đấy, bài Uma, Lirin Onni, Ưn Hà từ toilet đi lại ban công ôm Lirin từ phía sau. Gì đấy bé con, Lirin nghiêng đầu hỏi, Uma đã cho Onni đi New York với một điều kiện. Điều kiện gì? Lirin vui mừng nói, là Onni phải dẫn xin Onni đi theo. Không được, tại sao chứ, Onni là đang muốn cắt đuôi cô ta, tại sao là phải cho cô ta đi cùng? Uma nói xin là giảng viên sẽ giúp nhiều trong việc học tập của Onni. Không được, Onni sẽ tự học không cần ai giúp đỡ cả. Nó kiên quyết nói, không được, Uma đã nói như vậy rồi, Onni tuyệt đối không được trái lời. Onni sẽ gọi Uma, nó lấy điện thoại Ưn Hà gọi điện cho bà Dung. Tít tít, Uma nghe đây Ưn Hà, Uma con là Lirin, con muốn đi New York. Được thôi, xin sẽ đi cùng con muốn khi nào đi? Uma hỏi, không, con muốn đi một mình, con không muốn xin đi cùng. Nhưng con đã ngủ những 5 năm đó, làm sao mà nhớ kiến thức được, còn xin thì là giáo viên kiến thức của nó rất nhiều. Con nên suy nghĩ kỹ, con đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này rồi, mong Uma đồng ý, không được. Giọng nói nghiêm nghị của ông Dung vang lên, Appa, tại sao, nó nhíu mày lại, con phải nghĩ cho xin, con bé đã vì con mà chờ đợi những 5 năm, sao con lại có thể tuyệt tình như vậy? Con, nhưng mà nếu cô ấy yêu con thì cô ấy đã không nói những lời đó với con rồi. Suy nghĩ lại những lời nói năm đó thì nó không khỏi đau lòng. Con bé cũng là con nổi khổ, con phải hiểu chứ Lirin, đừng làm gia đình ta phải mất mặt với gia đình xin. Không để cho nó trả lời, ông liền tắt máy. Hoàng Ưn Bi, tại sao chứ, cô mang nổi đau đến cho tôi rồi lại xem như không có chuyện gì. Được lắm, nó hung hăng nắm chặt cánh cửa sắt phát ra một tiếng động không nhỏ. Cách chương.